Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, chặt đứt nhân quả. Giống, vạn cổ trước đó, một tiếng to lớn gào thét, bộc phát ra, chấn động trên trời dưới đất, một tòa cổ điện bên trong, phía trên ngồi xếp bằng một tôn bóng người. Nguyên bản giống như thạch như một loại không nhúc nhích, giờ phút này lại là mi tâm nứt, máu tươi tràn ra, ngươi lại dám đến, nộ hống thanh âm lan truyền 9 ngày. Trong lúc nhất thời, 9 ngày chấn động, vô tận thời gian Trường Hà Ba Đào hung dũng, cuồn cuộn như núi biển, cuồn cuộn như núi lở, lại hóa vô tận tinh hải chiếu nghiêng xuống, trên 9 tầng trời. Ức vạn tiên quang diệu thế, ngồi xếp bằng bóng người bước ra một bước, đi tới 9 ngày hư không bên trong. Thần quang bạo phát, vô tận uy thế ngưng tụ, kinh khủng tiên cổ pháp vận chuyển tới cực hạn, áp chế thương thế bên trong cơ thể. Mắt sáng như đuốc, nhìn chòng chọc vào thời gian Trường Hà, chỗ đó có một bóng người chậm rãi đến, vượt ngang thời gian Trường Hà. Từ hạ du một đường đi tới thượng du, ta tại vạn cổ trước đó, chờ ngươi. Nam tử gầm thét, vẻn vẹn nhìn đến Trần Tiểu Minh đến bóng người, là hắn biết mục đích của đối phương. Có điều hắn không sợ, mặc dù thực lực đối phương ngập trời, nhưng nghịch thời gian Trường Hà mà lên, muốn ngăn cách thời gian Trường Hà đem chính mình đánh giết. Đó là nói chuyện viển vông. Nhìn ngươi làm sao có thể đầy đủ chém giết ta. Không có bước vào thời gian Trường Hà, vạn cổ tiên vương bá chủ đồng dạng nam tử giờ phút này lạnh lùng nhìn cuồn cuộn thời gian Trường Hà bên trong. Phỉ Cầu bình tĩnh nhắm mắt theo đuôi, đi chậm rãi, bốn phía lực cản càng lúc càng lớn, nhưng y nguyên ngăn cản không được Trần Tiểu Minh tốc độ. Hắn vượt ngang vạn cổ 5 tháng mà đến, há có thể tay không mà về. Oanh, thời gian Trường Hà mãnh liệt, nhấc lên vạn trượng sóng lớn, vô tận ngôi sao ảm đạm không ánh sáng, cuồn cuộn sóng biển đập tại Trần Tiểu Minh trên thân thể. Mỗi một lần đều lôi cuốn lấy hủy diệt tinh thần lực lượng, nhưng là ngăn cản không được Trần Tiểu Minh. Đạp, cuối cùng, Trần Tiểu Minh một bước đi tới thời gian Trường Hà thượng du. Bình tĩnh cùng tiên vương nam tử, ngăn cách thời gian Trường Hà nhìn nhau, ngươi để giết ta sao? Không có bước vào thời gian Trường Hà, đối phương muốn đánh giết chính mình, vô luận cái gì công kích đều cần thông qua thời gian Trường Hà lan truyền ra. Cứ như vậy, bằng vào hắn tiên vương cấp thực lực, gần như không có khả năng thất bại. Hừ, không có ta giết không được. Trần Tiểu Minh quát lạnh một tiếng. Một giây sau, dưới chân tốc độ khinh động, lại là một bước đối với thời gian Trường Hà bên ngoài bước ra. Ngươi, ngươi điên rồi, Cổ Biến không kinh sợ đến mức nam tử sợ ngây người. Thân thể không khỏi lui về phía sau một số, có điều rất nhanh lấy lại tinh thần phá lên cười. Ha ha ha, ngươi thật là muốn chết nha, ngươi lại dám ra thời gian Trường Hà. Ngay tại Trần Tiểu Minh nửa chân đạp đến ra thời gian Trường Hà thời điểm, thiên địa trong nháy mắt mở đi, hỗn độn phá toái, thiên đạo tại dựng dục kinh khủng kiếp phạt, cả phiến thiên địa, hỗn độn vũ khí bao phủ, đại đạo lôi quang ở trong sương mù du tàu, trời một tiếng âm thanh ong ong, chúng sinh tại lúc này run rẩy bất an, một cỗ áp chế đến cực hạn khí tức tràn ngập. Kinh khủng sát cơ hồ làm người tuyệt vọng. Ầm ầm, tiếng vang lan truyền, đen nhánh hỗn độn sương mù khí thôn phệ hết thảy, giống như trời đất sụp đổ, hủy thiên diệt địa đồng dạng. Trần Tiểu Minh thần sắc không thay đổi, ánh mắt chỉ là bình tĩnh nhìn chằm chằm nam tử, đối tại bầu trời kiếp phạt nhìn cũng không từng nhìn qua liếc một chút. Ầm ầm, ngay tại Trần Tiểu Minh bước ra thời gian Trường Hà một khắc này, thiên lôi hàng thế, vô số lôi quang rơi xuống, ức vạn tiên quang bạo phát, hư không vô tận hóa thành một mảnh lôi vực, hủy diệt chi lôi, hỗn độn chi lôi, diệt thế chi lôi, chờ một chút, kiếp phạt cùng nhau đánh xuống. Hỗn độn trong nháy mắt phá nát, ức vạn tinh thần hóa vì hư không. Thiên địa tại thời khắc này run rẩy, vạn đạo tại thời khắc này gào thét. Một cỗ đơn giản hủy diệt, tịch diệt khí tức giữa thiên địa tràn ngập, vũ trụ phá nát, vô số chúng sinh sợ hãi. Ha ha, không dùng ta xuất thủ, thiên địa này liền sẽ đưa ngươi xóa đi. Tiên vương nam tử cười lớn, liền hắn cũng không dám ra ngoài thời gian trường hà động thủ. Sợ cũng là cái này thiên đạo nhân quả. Nguyên bản tiên vương nam tử còn tưởng rằng Trần Tiểu Minh sẽ sợ. Tại thời gian trường hà trung đẳng hắn, không ngờ rằng hắn thế mà ngây ngốc đạp đi ra. Hắn không thuộc về cái này vạn cổ năm tháng trước đó. Thiên đạo hạ xuống kiếp phạt, muốn đem bức lui về. Này thiên lao không đi ta. Nhàn nhạt mở miệng nói một câu. Trần Tiểu Minh khí tức quanh người bạo phát. Thần quang trong nháy mắt phóng lên tận trời. Ức vạn tiên quang phun trào. Hóa thành một đạo ánh sáng nóng bỏng trụ. Nối liền trời đất. Âm âm. Hư không chấn động. Một đạo thân ảnh khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện. Bóng người không biết mấy phần. Trời mà không thể dung nạp mà xuống. Vừa xuất hiện, trực tiếp xuyên thủng thiên địa thương khung, phun ra nuốt vào lấy vô lượng thần quang, hư không vô tận phá nát, thần quang hoành tảo thiên địa thương khung, chấn áp thiên địa vạn đạo. Hưu, hư ảnh phía trên, hai cái quả thực tiên sáng lóng lánh, vô tận quang huy bạo phát, trong nháy mắt, hai đạo to lớn vũ trụ hư ảnh đè vào Trần Tiểu Minh trên đỉnh đầu. Kinh khủng thiên đạo ý chí ra thân, vượt ngang hư không vô tận vũ trụ hư ảnh buông xuống. Ầm ầm, sau lưng thời gian trường hà cuồn cuộn mà động, vỡ nát vạn tinh thần, dòng sông lịch sử không ngừng cọ rửa. Một cỗ trở ngại chi lực quấn quanh ở Trần Tiểu Minh trên thân thể, đại đạo quy tắc ngưng tụ, hóa thành từng cái đen nhánh xiềng xích. Phong tỏa cả phiến thiên địa, kiếm đến, trở ngại chi lực càng phát ra nồng đậm, một cỗ năng lượng trùng kích lấy chính mình. Trên đỉnh đầu, hai đại to lớn vũ trụ căng ra, đem vô tận kiếp phạt đều đến cản lại. Trần Tiểu Minh vẫy tay một cái, chỉ thấy hai cái quả thực cực nhanh mà đến. Tiên quang bạo phát, hai cỗ khí tức tương dung, hóa thành một thanh trong suốt tiên kiếm. Chư thiên kiếm vừa ra, hỗn độn phá toái, hỗn độn khí lưu không cách nào tới gần. Mũi kiếm một vệt kiếm quang, có được thật không thể tin huyền bí. Cái này, đây là cái gì? Một mực phong khinh vân đạm, chờ lấy đối phương bị trọng thương thời điểm bổ một đao, tiên vương nam tử chấn kinh. Tâm thần đại cai, chư thiên kiếm vừa xuất hiện, hắn thì đã nhận ra một cỗ nồng đậm đến cực hạn tử vong khí tức khóa chặt chính mình. Loại kia tử vong khí tức băng lãnh dường như đem thân thể của hắn cùng linh hồn đồng thời biến thành hư vô nhất giống như. Âm âm, quả thực ngưng tụ chư thiên kiếm. To lớn vũ trụ hư ảnh tai kiếp phạt phía dưới, tràn ngập nguy hiểm, ức vạn sợi quang huy lập lòe, thần quang bao phủ thiên địa, ngăn cản lấy kiếp phạt thế công. Trần Tiểu Minh thần sắc bình tĩnh, lại là bước ra một bước, quả quyết một kiếm chém ra. Hưu, kiếm quang sáng chói, cực nhanh mà đi. Thiên địa tại thời khắc này bỗng nhiên mờ đi, ức vạn tinh thần không ánh sáng, thế giới xu hướng hỗn độn, nhật nguyệt tinh thần ẩn nặc, vạn đạo thối lui, đại đạo không hiện, hư không phá toái. Hỗn độn khí lưu phun trào, cả phiến thiên địa giống như hủy diệt đồng dạng. Không, tiên vương nam tử bỗng nhiên kinh hô, đã vận hành lên tiên cổ pháp, cưỡng ép tăng lên thực lực của mình, toàn lực ngăn cản kiếm mang tới gần. Oanh, thiên địa sơ khai, một vệt ánh sáng bỗng nhiên chiếu sáng thời gian, ánh sáng cổ pháp vô hoa, lại là ẩn chứa khó có thể suy nghĩ huyền bí. Chỉ thấy ánh sáng đem thiên địa một phân thành hai, hỗn độn rời đi, hư không lại hiện ra, thối lui vạn đạo lại lần nữa trở về, ẩn nặc nhật nguyệt tinh thần lại lần nữa khôi phục quang huy. Đại đạo ngưng tụ, hình thành kiếp phạt hạ xuống, mà cùng lúc đó tiên vương nam tử thì là cúi đầu kinh ngạc nhìn lấy lồng ngực của mình. Một vệt kiếm quang xẹt qua thân thể của mình, trong nháy mắt tan vỡ hắn sinh cơ, thì liền linh hồn của hắn cũng là bị mất đi trống không. Mà hắn chỉ tới kịp cúi đầu nhìn thoáng qua, hiện tại nhân quả hết rồi. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.